Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, cố ý khích giận. Nhất tự quyết chi tư tự quyết, không có cách, vì không kích thích đến Phong lão tổ, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, mặc cho hắn đi theo Táng Hải đạo quân dấu chân tiếp tục đi tới. Nhưng đi không xa, lại gặp dấu chân đột nhiên biến mất không thấy tình huống. Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, nơi này không có gì đặc biệt. Mặt đất màu đen, bởi vì là đen xám trầm tích, cho nên có chút xốp. Phóng nhãn tứ phương, đúng là không có bất kỳ cái gì không giống địa phương. Tiếp tục theo dấu chân biến mất phương hướng đi về trước. Cũng như cũ tình huống như thế nào đều không có phát sinh. Tần Dương nghĩ đến trước đó trong lúc bất tri bất giác, liền rơi vào đến một khối hình ngục mảnh vỡ bên trong. Cuối cùng cũng không phát giác gì ra. Chắc hẳn, năm đó Táng Hải đạo quân đi đến nơi này, tiến vào địa phương nào khác. Suy nghĩ sau một lát, Tần Dương tiếp tục dựa theo nguyên bản phương hướng, tiếp tục đi tới, quanh đi quẩn lại hai ngày sau đó, mới rốt cục tại một chỗ, thấy được bỗng nhiên xuất hiện dấu chân, theo dấu chân tiếp tục đi, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại về tới mấy ngày trước địa phương. Đánh một vòng, Tần Dương nhìn chằm chằm trên mặt đất dấu chân, cảm giác mình bị chọc cười tử, đã sớm hẳn phải biết, dấu chân, làm tham khảo liền tốt, tuyệt đối đừng vọng tín. Nhắm mắt lại, suy tư mấy ngày nay đi qua đường đi, phác họa ra một đại khái lộ tuyến, tiếp tục cất bước tiến lên. Phong lão tổ đứng tại chỗ, ngơ ngác ngốc ngốc không nhúc nhích, sững sờ nhìn Tần Dương cùng đầu óc quát, vừa đi vừa về xoay quanh tử. Chuyển hơn một canh giờ, Tần Dương quanh đi quẩn lại phạm vi càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, đi tới, thân hình Tần Dương đột nhiên cứ như vậy không thấy, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt phản ứng. Phong lão tổ như cũ sững sờ đứng tại chỗ, nhìn Tần Dương vây quanh hắn xoay quanh tử, tựa hồ chưa kịp phản ứng, mà Tần Dương bên này, bước ra một bước, lại rõ ràng cảm thấy không giống địa phương, loại kia làm người ta sợ hãi tim gan, tràn ngập tuyệt vọng âm lãnh. Lần nữa hiển hiện trên mặt đất đen xám, chậm rãi phiêu khởi, tiêu tán ở giữa không trung. Nguyên bản dường như đen xám nhiều năm lắng đọng, ngưng tụ thành đá vôi đồng dạng mặt đất, vô thanh vô tức biến đổi bộ dáng, trên bầu trời bay xuống lấy màu đen cho tàn, dường như màu đen tuyết, yên tĩnh như chết bên trong, tràn ngập tuyệt vọng, hôi bại, oán khí, sát khí, so với lần trước, cảm giác càng thêm rõ ràng đúng, liền xem như những oán khí, tâm tình tuyệt vọng, đều lộ ra một loại tịch diệt chết chìm, dường như những đông tây, đều đã chết rồi, đen xám dường như tuyết rơi, bao trùm trên mặt đất, xóa tung dường như tuyết bị đắp lên trên mặt đất, chính là bởi vì dạng này, đại địa phía trên đường mòn trở nên cực kỳ dễ thấy. Tần Dương điều động ma thủ lực lượng, chống đỡ mình bay đến giữa không trung, đưa mắt trông về phía xa. Quả nhiên lần nữa thấy được dấu chân, chỉ lần này, lại tại đường mòn bên trên không nhìn thấy quỷ vật. Phương xa chân trời, một cây dường như sơn nhạc đứng vững, thẳng vào thương khung đồng trụ, như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhưng lần này, cây kia đồng trụ lại đã mất đi tất cả ánh sáng màu, xa xa nhìn lại đều có thể nhìn thấy trở nên ảm đạm đồng trụ, trải rộng pha tạp vết tích, lại không đồng dạng. Vẻ mặt Tần Dương hoảng hốt, tự lẩm bẩm, đang lúc hắn ngây người, đồng trụ vị trí một điểm kim quang hiện lên, chỉ trông thấy một đạo kim sắc kiếm khí bay vút lên trời, mờ tối bầu trời, bao phủ đại địa hắc vân, bị đạo này kiếm quang chém qua, lập tức vỡ ra một đạo kéo dài hơn 10 dặm vết rách. Vết rách hậu phương, đúng cao hơn một tầng bầu trời màu xám, dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Loại kia sắc bén khí tức, cho dù cách xa nhau không biết bao xa, cũng như cũ có thể cảm giác được một hai. Tang Thương Ca đang cùng người đánh nhau à? Tần Dương hướng về kia bên trong nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, dấu chân một đường kéo dài đến đồng trụ phương hướng. Thoáng trầm tư một chút, Tần Dương cất bước mà đi. Một bên khác, đứng tại cây kia thông thiên đồng trụ phía dưới, mới có thể chân chính cảm giác được đồng trụ to lớn. Kéo dài hơn trăm dặm thô, căn bản không nhìn thấy cao bao nhiêu. Đồng trụ phía dưới, Tang Thương Ca một tay cầm kiếm, trong tay một thanh kim sắc kiếm khí ngưng tụ mà thành trường kiếm. Kiếm khí phun ra, phong duệ chi khí tiêu tán, tại quanh thân lượn lờ, vạn vật đều phảng phất bị kiếm khí khí tức xâm nhiễm, hóa thành lợi kiếm, mà cả người hắn cũng phảng phất biến thành một thanh kiên cường sắc bén lợi kiếm. Kiếm thế lên, xung kích đến cách đó không xa đồng trụ, trận trận bén nhọn tiếng sắt thép va chạm, liên miên không ngừng, như là hóa thành tiếng phượng hót cao vút. Mà hắn đối diện, một vị tóc bạc trắng thiếu niên, quanh thân từng tầng âm khí xoay quanh, ánh mắt của hắn híp lại khe hở, khóe môi nhếch lên hơi có chút khoa trương đường cong, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn. Đã sớm nghe nói qua ngươi, được vinh dự tuyệt đối có thể siêu việt năm đó kiếm quân tuyệt thế kiếm tu thiên tài. Nếu là ngươi không phí thời gian, chỉ bằng thân phận của ngươi bối cảnh, tự nhiên không có khả năng thiếu khuyết tài nguyên, ta cũng khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ đáng tiếc, ngươi vì nữ nhân này, hoang phế thời gian, chối bỏ cửa chính, bị mất tiền đồ, chỉ để nàng như thế lay lắt tàn. Thiếu niên còn chưa nói xong, chỉ thấy một vệt kim quang, dường như liệt nhật quang huy, trong nháy mắt lướt qua giữa không trung. Khi thấy, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo kéo dài không biết bao xa quang huy vết tích, chậm rãi tiêu tán, đãi tất cả ánh sáng huy vết tích đều tiêu tán. Thiếu niên bên phải dán chặt lấy bên tai tóc, bỗng nhiên ở giữa, đoạn mất một đoạn, chậm rãi bay xuống tới. Bên phải hắn gương mặt, có một tia tinh tế tơ máu, chậm chậm hiển hiện, một đường kéo dài đến lỗ tai của hắn. Bên phải lỗ tai đứt gãy mở, máu tươi cốt cốt mà xuống, theo cổ của hắn chảy xuôi. Nhưng mà, thiếu niên khóe miệng ngậm lấy cười, chẳng những không có tiêu tán, khóe miệng toét ra biên độ, ngược lại lớn hơn, ha ha ha, tiếng cười chậm rãi vang lên, sau đó chậm rãi biến lớn, trở nên tràn đầy điên cuồng cùng chế giễu. Ta cho là ngươi đã sớm sẽ không tức giận, năm đó ngươi cũng như thế chém ta một kiếm, hiện tại lại tại đồng dạng vị trí, đúng nghĩ biểu đạt, hiện tại ngươi như cũ có thể dường như năm đó. Muốn giết ta dường như giết một con gà đồng dạng đơn giản a. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta đã biết nơi này có một đóa ám dạ yêu đàm tiêu. Ta cũng biết thời kỳ nở hoa sắp tới, ta còn biết lần này vạn năm thời kỳ nở hoa, chỉ cần tại hoa nở thịnh nhất thời điểm ngắt lấy, lập tức cả cây cho nàng ăn vào, tối thiểu cũng có thể có cái 6-7 thành dược lực, đầy đủ cứu nàng. Nhưng ta tới, ta chỉ cần ngăn chặn ngươi như vậy một chút xíu thời gian, chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đầy đủ ngươi tất cả cố gắng đều đánh mất. Ngươi còn có một vạn năm đến chờ a, cho nên đến giết ta, không giết ta nàng liền không có hy vọng. Ngươi có thể thử một chút, bây giờ ngươi có thể hay không giết ta? Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chỉ còn lại nửa canh giờ đến hai canh giờ thời gian. Đệ nhị kiếm quân, thiếu niên tóc trắng cười thống khoái, dường như thấy được đối phương lâm vào sống không bằng chết thống khoái. Tang Thương Ca đôi mắt hơi hạp, trong mắt sát cơ, hóa thành cuồng phong gào thét. tính cả sắc bén vô song kiếm ý, phóng lên tận trời, thiên địa vạn vật đều giờ khắc này phát ra trận trận kiếm minh, khàn cả giọng gầm thét. Không thể không nói, dù cho là đến hôm nay, ngươi hoang phế lâu như vậy, ta cũng không dám nói có thể giết ngươi, nhưng ngươi cũng giết không được ta. Chẳng qua không quan trọng, ta chỉ cần nhìn ngươi sống không bằng chết, để ngươi đau đến không muốn sống là được rồi. Nếu không phải ngươi, năm đó ta cũng sẽ không trở thành trò cười, ta cũng sẽ không rời đi thần triều, được đưa đến Phật Ma giáo, cũng sẽ không có hôm nay. Thiếu niên tóc trắng cười khuôn mặt vặn vẹo, chuẩn bị nhiều năm như vậy, đáy lòng cừu hận, bóp méo nhiều năm như vậy, chính là vì chờ một ngày như vậy, chờ lấy hủy đi cừu địch cơ hội, cũng có thể là đúng cơ hội duy nhất. Phốc phốc, kiếm quang hiện lên, thiếu niên tóc trắng bên ngoài thân hiện ra thần quang, đều bị chém thành hai đoạn, chỉ bị chém ngang lưng, nhưng không thấy nửa điểm máu tươi tràn ra. Một trận hắc khí lượn lờ, thiếu niên tóc trắng thân thể lại khôi phục bình thường. Đệ nhị kiếm quân, có phải hay không nơi này áp chế ngươi một bộ phận thực lực? Ngươi không được, mau lại đây giết ta. Ha ha ha, thiếu niên tóc trắng trên cổ treo một khối âm trầm lệnh bài, thượng thư phong đô hai chữ. Một tầng khí tức lượn lờ ở trên người hắn, để hắn ở chỗ này như cá gặp nước, căn bản không có nửa điểm không có áp chế dấu hiệu. Một đạo lại một đạo kiếm khí kiếm quang chém qua, đã thấy thiếu niên tóc trắng thân hình giống như huyễn ảnh, tránh thoát tuyệt đối bộ phận, còn lại một chút, cho dù có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn phòng hộ, nhưng căn bản không tạo được tính thực chất tổn thương. Thời gian không nhiều lắm, ám ngại yêu đàm tiêu nhanh mở, ngươi phải thêm sức lực giết ta, bằng không thì ta sẽ phá hủy ngươi hy vọng. Thời gian từng chút trôi qua, tang thương ca huy kiếm tần suất hoàn toàn như trước đây ổn. Chỉ trong lúc bất chi bất giác, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, tần suất càng ngày càng cao. Cuối cùng hắn không vững vàng tâm tính, hắn đã áp chế không nổi lửa giận trong lòng, áp chế không nổi nóng nảy trong lòng. Thiếu niên tóc trắng nói rất đúng, hắn không có kế tiếp một vạn năm đợi, nhanh sau một canh giờ, thiếu niên tóc trắng khí tức cũng có chút bất ổn, rất rõ ràng muốn miễn trừ loại kia vô kiên bất tồi kiếm khí tổn thương. Không trả giá đắt là căn bản không thể nào. Đúng lúc này, phương xa có một chút u tử sắc quang hoa hiện lên. Quang mang giống như tử sắc cực quang, chậm chậm chậm rãi phiêu đãng mà lên, dường như bị bầu trời phủ thêm một tầng mờ tối tử sắc lụa mỏng. Lộng lẫy, bắt đầu mở ra, thiếu niên tóc trắng kinh hô một tiếng, đi theo liền cười ha ha. Tang thương ca trong lòng một lộp bộp, áp chế nỗi lòng, rốt cục triệt để áp chế không nổi. Thừa dịp hắn phân thần trong nháy mắt, một con ngũ thải đại điểu không biết từ nơi nào xuất hiện, thẳng đến tang thương ca trên lưng nữ tử tới. Muốn chết, tang thương ca giật mình, trở lại chém ra một kiếm, ngũ thải đại điểu bị chém bị thương một cái cánh, sợ hãi kêu lấy bay nhảy không ngừng. Mà liền tại cùng một thời gian, thiếu niên tóc trắng cũng giống như đại điểu dương cánh, tốc độ bỗng nhiên bộc phát, gần sát đến tang thương ca trước người. Một chưởng vỗ ra, một bàn tay của hắn phi tốc hóa thành một con khô gầy quỷ trảo, ngưng tụ lực lượng toàn thân thiếp hướng tang thương ca. Hai mặt giáp công phía dưới, tang thương ca quay người lại trực diện thiếu niên tóc trắng móng vuốt, nhưng mà lúc này đột biến nhưng lại lên, con kia ngũ thải đại điểu hơi lắc người, hóa thành một con bộ dáng đại biến, chừng trăm trượng lớn cự điểu. Cự điểu hai cánh ngân bạch, phần bụng như mực, cổ dài chân dài, nhìn có chút thần tuấn. Chỉ đầu của nó cùng song chảo lại dường như thấm máu, tiên diễm ướt át, hai mắt đỏ thẫm một mảnh, cái này khiến thần Tuấn bên trong nhiều ba phần yêu tà chi khí. Chính là Phật Ma giáo Việt Chỉ nhất mạch hộ mạch yêu vật Việt Chỉ. Cự điểu một cái cánh biến mất không thấy, giờ phút này lại dựa vào chỉ có cánh, đáp xuống, hai cái lợi chào, chụp vào Tang Thương Ca sau lưng nữ tử. Tang Thương Ca đỏ hồng mắt, một tiếng quát chói tai, kiếm khí bộc phát, là thiếu niên tóc trắng mang trên mặt báo thù hài lòng. Mặc cho kiếm khí xuyên qua thân thể, một trường vỗ tại Tang Thương Ca ngực, mà cự điểu cũng kêu đau gầm nhẹ, không nhìn kiếm khí, quả thực là liều mạng bị chém rụng một cái móng vuốt. Một cái khác chi móng vuốt bắt được Tang Thương Ca sau lưng trên người nữ tử. Lợi chào khoảng cách nữ tử chẳng qua chút xíu thời điểm, lại có một loại lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Oanh, thiếu niên tóc trắng cùng cánh gãy Việt Chỉ bị vĩ lực hất bay ra ngoài, mà đổi thành một bên, Tang Thương Ca trên mặt bi thương, đem trên lưng nữ tử ôm vào trong ngực. Nữ tử nhìn lông tóc không tổn hao gì, chỉ có từng điểm nhàn nhạt màu quýt điểm sáng từ trên người nàng tản mạn ra, hết thảy đều trở nên an tĩnh. Màu trắng bông tuyết từ từ mà rơi, chẳng qua ngắn ngủi mấy hơi thở, đại địa liền bị nhuộm thành trắng noãn. Một loại vô thanh vô tức cảm xúc tản mạn ra, tựa như những bay xuống bông tuyết, cứ như vậy chậm rãi, nhu nhược, tiêu tán đến toàn bộ thế giới. Rầm rầm, nước sông chảy xuôi thanh âm, không chút nào đột ngột xuất hiện. Tang Thương Ca sau lưng đại địa bên trên, một đầu thanh tịnh tiểu hà hiển hiện, bờ sông một gốc không có lá cây cái cổ siêu vẹo cây liễu cũng theo đó xuất hiện. Toàn bộ thế giới tại lúc này đều giống như đình chỉ, tưởng niệm cảm xúc diễn sinh ra vô số đông tây, năm đó hết thảy đều bị lại xuất hiện. Tang Thương Ca bộ dáng cũng theo đó biến hóa thành một khuôn mặt cương nghị, mày kiếm nhập tấn tuổi trẻ nam tử, quần áo trên người cũng hóa thành hoa phục. Chỉ nhìn thấy đây hết thảy, cảm nhận được loại kia có thể dễ như trở bàn tay ăn mòn hắn tâm thần tưởng niệm cảm xúc. Thiếu niên tóc trắng sắc mặt lại bạch dường như trên mặt đất tuyết. Ánh mắt run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. Thiếu niên tóc trắng quay người liền phóng tới đồng trụ, bị thương Việt Chỉ, không rõ ràng cho lắm. Theo sát phía sau, vọt tới đồng trụ trước đó, thiếu niên tóc trắng xuất ra lệnh bài, hung hăng khắc ở đồng trụ, đạo đạo gợn sóng hiển hiện mờ. Thiếu niên tóc trắng cùng Việt Chỉ hóa thành huyễn ảnh, chậm rãi tiêu tán. Thứ hai, có vô tận ác quỷ, còn có âm binh quỷ sai, ta nhìn ngươi như thế nào cầm tới ám dạ yêu đàm. Theo thiếu niên tóc trắng biến mất không thấy gì nữa, hoàn cảnh nơi này lần nữa bắt đầu biến hóa, pha tạp đồng trụ dường như lần nữa tỏa sáng tân sinh, hào quang màu đỏ thắm nở rộ. Toàn bộ thế giới bên trong, vô số đường mòn, từng cái quỷ vật trống rỗng xuất hiện, bị âm binh mang theo thẳng đến đồng trụ tới, mà thiếu niên tóc trắng cũng đã về tới ban đầu thế giới. Không có cái gì, không có quỷ vật, không có đồng trụ. Sau khi rời đi, Việt Chỉ hóa thành ngũ thải chim rơi vào thiếu niên tóc trắng trên bờ vai. Giọng nói hơi có chút bất mãn. Thiên Lân, nói xong ta giúp ngươi đối phó ngươi cửu nhân, ngươi giúp ta cầm tới ám dạ yêu đàm tiêu, giúp ta khôi phục cánh, ngươi đây là ý gì? Ha ha, thiếu niên tóc trắng cười lạnh một tiếng, trong mắt nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Bất tử cũng không tệ, còn cầm, ai biết cái này chó đông tây vậy mà gặp vận may, vậy mà thật tu thành tư tự quyết, nhất tự quyết. Việt Chỉ quá sợ hãi, trong mắt bỗng nhiên giật mình. Mới vừa cảm giác được trong lòng không thể ức chế sinh ra một trận nồng đậm tưởng niệm cảm xúc. Hóa ra bởi vì cái này, thiếu niên tóc trắng diện mục nanh ác, nghiến răng nghiến lợi, dường như dọa sợ, khó trách nhiều năm như vậy, chưa hề không ai biết. Thứ hai thằng ngu này, tu thành tư tự quyết. Nữ nhân kia chỉ sợ đã hồn phi phách tán, căn bản không cứu nổi. Ta nói nữ nhân này sao có thể kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy. Hóa ra thứ hai thằng ngu này, dựa vào tư tự quyết, thời thời khắc khắc bảo vệ nàng, dựa vào hắn tưởng niệm, cưỡng ép đưa nàng lưu lại. Hơn 1000 năm, ngu xuẩn vậy mà đem tư tự quyết thúc dục hơn 1000 năm. Mỗi giờ mỗi khắc, mà bây giờ, pháp quyết bị đánh vỡ, nữ nhân kia chết chắc, mà hắn cũng giải phóng. Ngươi cảm thấy một tu thành tư tự quyết kinh khủng kiếm tu có thể hoàn toàn buông tay ra sẽ có kết quả gì? Còn không nhanh trốn. Thiếu niên tóc trắng áp chế trong lòng hoảng sợ. Ta dẫn xuất biến hóa, yêu hoa quỳnh mở, cũng biết theo đi vào quỷ vật thế giới. Thứ hai chắc chắn sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không lui ra phía sau một bước. Đó là hy vọng duy nhất của hắn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có âm sai xuất hiện. Hắn chết chắc. Đúng, hắn không lùi nhất định phải chết. Hắn sẽ không lui. Thiếu niên tóc trắng nói một mình, giống như là trấn an Việt Trĩ, nhưng thật ra là tại trấn an mình. Là càng nói càng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Có thể cưỡng ép gượng chống, thời thời khắc khắc thôi động tư tự quyết hơn 1000 năm người. Hiện tại hoàn toàn bị giải phóng, chỉ là suy nghĩ một chút cũng nhanh muốn bị mình hù chết. Chúng ta mau trốn. Đúng, về tông môn, đi mau. Thiếu niên tóc trắng hoảng sợ chạy trốn, mà đổi thành một bên. Tang Thương Ca chậm rãi đem nữ nhân để dưới đất. Cảm giác nàng sinh cơ bắt đầu chậm rãi trôi qua. Nhìn qua đường mòn dâng lên tới quỷ vật, còn có gốc kia cùng theo tới, đã bắt đầu thịnh phóng ám dạ yêu đàm tiêu. Hắn chậm rãi nắm chặt kiếm, một mặt quyết tuyệt, tự lẩm bẩm. Ruo nói, lần này chúng ta khả năng thật phải chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết tại phía trước ta. Ta nói qua, ta nhất định sẽ làm được. Đúng lúc này, một đạo hắc quang bay tới, sắp đến đồng trụ, rơi xuống. Tần Dương từ giữa hắc quang đi ra, trên mặt biểu lộ có chút lạ, giống như là tại tưởng niệm lấy ai, thế nhưng lại tại cưỡng ép áp chế, để nét mặt của hắn có chút vặn vẹo. Tần Dương nhìn qua đồng trụ tứ phương, lại xuất hiện đường mòn, nhìn lại tỏa ra màu đỏ quang huy đồng trụ, còn có từng đầu đường mòn bên trên vô số quỷ vật. Một mặt mộng bức, khi thấy Tang Thương Ca, Tần Dương một mặt xoắn xuýt, còn đang thử nghiệm đè xuống cảm xúc khó chịu vừa chắp tay. Tang Thương Ca, đây là tình huống như thế nào? Hình ngục bị người dẫn ra, ta muốn chờ ám dạ yêu đàm hoa nở, ngươi mau đào mạng. Tang Thương Ca lắc đầu, tay trái cũng chỉ làm kiếm. Một đạo tối tăm sắc kiếm khí chém qua, chỉ thấy kiếm khí những nơi đi qua, âm dương phân lập, một vết nứt hiển hiện, lộ ra phía ngoài không có cái gì, mặt đất màu đen. Đa tạ, Tần Dương chắp tay nói tạ, nhìn thoáng qua nằm dưới đất nữ tử, Tần Dương lại bồi thêm một câu, chúc người mã đáo thành công, vợ chồng đoàn tụ. Tần Dương quả quyết nhận khuyên, chúc Tang Thương Ca hảo vận. Trước khi đi nhìn thoáng qua còn chưa nở rộ ám dạ yêu đàm tiêu, một đóa tầng tầng thu nạp lấy nụ hoa, bị từng sợi tử sắc u quang bao trùm, vầng sáng dường như lụa mỏng chậm rãi phiêu động, từng tầng màu đen cho tàn tản mát, để cả cây hoa đều lộ ra, chỉ theo đen xám phiêu tán. Tần Dương lại nhìn thấy đen xám phía dưới một bộ thân hình khô gầy lão giả thi thể, mà cây căn liền có một ít cắm rễ tại thi thể của lão giả. Khi thấy thi thể của lão giả, con mắt Tần Dương hạt châu đều kém chút trừng ra hốc mắt. Bước chân xoát một chút liền dừng lại, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.